Hùng ca mà thế, chương 23, lần thứ hai đánh cướp kho vũ khí. Góc truyện audio.com, Kha Hùng tay cầm huyết chiến đao. Đối với thiên cương đao pháp thỏa thích luyện tập, đến khi bộ quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, mới ngừng lại, dùng nước suối vạn năng để tắm rửa. Thay đổi trang phục, lần nữa xuất hiện trong căn phòng trên lầu 2 của tòa nhà bằng đá. Hắn lại một thân phong độ, bộ dáng tiêu sái, ung dung, Kha Hùng tiến thẳng tới vị trí của chiếc kệ thứ 3. Trên đó, không có bình bạch ngọc, cũng chẳng phải là hộp thiết đựng đao, chỉ đơn giản là một chiếc áo được gấp ngay ngắn, màu đen, kiểu dáng khá giống trường bào, lại khá giống áo tắm choàng của nam giới sau khi tắm. Kha Hùng lấy làm lạ, so với những thứ trong không gian từng xuất hiện trước đó. Cái áo này quá xấu xí, nhưng mà, hắn vẫn khoác vào người. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chiếc áo màu đen, sau khi được mặc vào người Kha Hùng thì lập tức biến đổi. Một vầng sáng lóe lên, trong nháy mắt, nó trở nên trong suốt. Kha ảnh đế nhìn một hồi, lắc đầu cười khẽ, cái này, hình như mặc ngược rồi. Kha Hùng ý niệm vừa động, chiếc áo bảo vệ lần nữa hiện ra. Hắn ở tại không gian tầng 2, tự mình thoát y, sau đó, chân chuồng khoác lên người chiếc áo màu đen, toàn thân nhanh chóng được một tầng bảo vệ trong suốt bao bọc. Cảm giác mát lạnh khiến hắn thoải mái, thở phào. Nhà hàng miền quê bên bến sông tại thành phố C, Đỗ Thế Hào mất hơn 10 ngày thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng, chuyến hàng mà hắn mong đợi cũng được an toàn cập bến. Nhập kho. Vị tổng tài của tập đoàn Đỗ thì ẩn mình trong một căn phòng ở lầu 5 của một nhà nghỉ cách kho hàng không xa. Thông qua bộ đàm và màn hình quan sát, chỉ huy bọn thuộc hạ ra vào, sắp xếp từng thùng gỗ nặng trịch, bóng trăng ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt tuấn mỹ của hắn. Tô điểm cho nụ cười thêm một chút tự phụ cùng u ám. Ngay cả Tâm Phúc đứng bên cạnh nhìn thấy cũng ớn lạnh sau lưng. Đỗ Thế Hào rất tự tin với thiên la địa võng mà hắn dày công chuẩn bị. Chỉ cần đám người đánh cướp kho hàng lần nữa xuất hiện. Trên trời, dưới đất, sẽ chẳng trốn dung thân. Nhưng mà, Đỗ Thế Hào vốn chẳng thể ngờ. Con mồi của hắn hiện tại đang nấp mình trong một tán đại thụ ở bên ngoài. Cách nhà nghỉ chừng hơn 500 mét, đôi mắt màu vàng của Kha Hùng, quét qua vị trí của Đỗ Thế Hào. Sau đó, lại nhìn về kho hàng của Đỗ Thị, lòng lạnh lẽo, nở nụ cười, quả nhiên là cái bẫy. Nếu không phải mình cẩn thận, đêm nay e là đã trúng phải ám toán của chúng, khó có thể toàn vẹn trở ra. Kha Hùng tự nhủ trong lòng, sau đó, lại chuyển mục tiêu về căn phòng của vị tổng tài tập đoàn Đỗ Thị. Chỉ thấy Đỗ Thế Hào đang chăm chú theo dõi màn hình. Miệng không ngừng la hét. Chửi mắng đám phế vật nào đó qua điện thoại di động. Thái độ vừa gay gắt, vừa khẩn trương, kim nhãn nhìn xuyên qua bức tường và những chướng ngại vật. Chạm đến hai chiếc màn hình laptop đang được mở ra. Một màn hình đang chiếu toàn diện cảnh tượng bên trong của quán ăn dân dã. Một màn hình, đang chiếu hình ảnh một nhóm người đang khuân từng thùng gỗ chất lên thùng xe tải. Phía sau xe tải. Lờ mờ bóng dáng một con thuyền và dòng sông phản chiếu ánh sáng lung linh. Vừa rồi, Đỗ Thế Hào kích động mắng chửi, là do mấy thuộc hạ của hắn khinh thùng gỗ không cẩn thận. Làm cho thùng gỗ rơi xuống, Kha Hùng dùng kim nhãn quan sát, vừa lúc bắt gặp từng quả lựu đạn nho nhỏ lăn ra. Khóe môi của hắn co rút lợi hại, không biết nên dùng lời nào để hình dung về kế hoạch vĩ đại của tên kim chủ mới mà Hoàng Nhược Hy lựa chọn. Kha Hùng âm thầm hướng Đỗ Thế Hào, giơ một ngón tay cái cho đối phương, sau đó, quay ngược đầu ngón tay xuống đất. Tiếp theo, hắn nhanh chóng rời khỏi gốc đại thụ, thân ảnh màu đen lẫn vào bóng tối, chạy dọc theo mé sông, tìm kiếm chiếc xe tải vận chuyển vũ khí. Kim nhãn mang tất cả mọi thứ trong phạm vi 3,2 km phóng đại, chẳng mấy chốc, đã phát hiện được mục tiêu. Kha Hùng không có ý định động thủ tại bến sông. Hắn chọn một cung đường cong mà xe tải bắt buộc phải đi qua để tiến vào quốc lộ. Dợp mình trên cỏ mai phục, Đây là cơ hội tốt để thử sức hủy diệt của Lôi Châu trong không gian pháp bảo. Hắn tự dưng muốn nói tiếng cảm ơn đối với Đỗ Thế Hào. Gần một tiếng uống giò ăn xương. Cuối cùng, Kha Hùng cũng nhìn thấy chiếc xe tải từ xa tiến tới. Trong buồng lái, hai tên thuộc hạ vẻ mặt nhàn nhã. Vừa nói vừa cười, bát quái đến nước miếng tung bay. Trong thùng xe, từng thùng gỗ xếp kín kẽ. Bên ngoài là nguyên liệu nấu ăn. Bên trong là vũ khí được niêm phong. Số lượng từng loại so với lần nhập hàng trước vẫn không có gì thay đổi. Bất ngờ là, theo sau xe tải, còn có một chiếc xe con 7 chỗ, màu đen mang biển số quân đội. Trong lúc Kha Hùng nằm sấp trên mặt đất tiềm phục, lực lượng tiếp ứng đã xuất hiện. 7 tên nam tử toàn thân vest đen, bên hông đeo súng, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm như thể hận đời, hận cả nhân sinh. Hai chiếc xe chậm chậm tiến vào khúc cong trên đường. Bất chợt, từ không trung, vô số vật thể hình tròn, không rõ nguồn gốc rơi xuống đất. Tiếp theo đó, từng hồi tiếng nổ thật lớn vang lên. Đất đá, cỏ cây trong phạm vi nổ của vật thể lạ đều bị xới tung, văng đầy lên kính xe. Hai chiếc xe lập tức ngừng lại. Nhân thủ trên xe tải lẫn ô tô đều xách vũ khí chạy xuống. Vẻ mặt đầy lo lắng cùng tức giận, Kha Hùng lại động ý niệm, quăng thêm một đống Lôi Châu ra phía trước bọn chúng, khiến cho cả đám chỉ có thể bỏ chạy thật xa rồi ôm đầu nằm mọp xuống đất. Tiếng chửi rủa bị chìm lìm trong những tiếng nổ nhức óc đinh tai. Đợi đến khi không gian khôi phục một mảnh lặng im, cả đám lồm cồm ngồi dậy, phủi đi đất đá trên đầu, trên thân, sắc mặt xám hơn cho. Nhìn mặt đất nham nhở, cây cỏ cháy đen, mùi cháy khét tràn ngập không trung, vài tia chớp trắng là đà, xoẹt qua xoẹt lại, cả đám ngây người, lúc sau, mới có một tên trong lòng chợt động, chạy đến kiểm tra thùng xe tải. A, hắn sợ hãi, hét lên một tiếng rồi té ngồi ra đất, tay chân run rẩy lợi hại, đám còn lại nhanh chóng tập trung lại, nhìn thùng xe trống không, biểu hiện so với hắn. Càng thêm khoa trương, đặc sắc, hệt đám nghệ nhân trên sân khấu hát bội. Tiêu rồi lần này, chúng ta chết chắc, cả bọn lúc này đều có chúng một suy nghĩ. Vụ đánh cướp lần này không phải người làm, nhất định là thần thánh, là ma quỷ, bởi vì, trên thế giới, sẽ không có bất cứ nhân loại nào. Trong thời gian chưa đầy 3 phút, có thể tự mình quét sạch một chiếc xe tải chất đầy vũ khí, đạn đạo mà không để lại dấu vết truy tung. Nhưng suy đoán này, liệu ông chủ của bọn hắn có thể tin tưởng được không? Đỗ Thế Hào đang ở trong căn phòng trên tầng 5 trong nhà nghỉ. Thông qua bộ đàm, chỉ huy đám thủ hạ bố trí mai phục tại quán ăn dân dã. Bất chợt nghe chuông điện thoại, hắn chau mày, nhìn số gọi tới, trong dự cảm đầy nỗi lo lắng. Bất an, chấm, có chuyện gì, Đỗ Tổng, chúng tôi bị đánh cướp, toàn bộ vũ khí và nguyên liệu ngụy trang đều biến mất một cách quỷ dị. Không nhìn thấy người ra tay, cộp, điện thoại rơi trên mặt đất, Đỗ Thế Hào cảm thấy trong đầu một trận phiên giang hải đảo. Cổ họng tanh nồng, máu huyết muốn tràn ra, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn cầm lấy bộ đàm, đối với đám người trong kho hàng. Gào lên, để lại A Thành và A Hổ trông giữ. Đám còn lại, toàn bộ tập trung về bến sông. Nhanh, Đỗ Thế Hào cúp điện thoại. Liền xuống lầu, tâm phúc của hắn nhanh chóng thu dọn mọi thứ trong phòng. Ôm mấy cái laptop đuổi theo. Mấy chục người leo lên ô tô. Rời khỏi quán ăn dân dã bên bờ sông. An Thành, A Hổ nhìn bụi đất bốc lên. Cảm thấy nhân sinh cũng mù mờ. Vô định. Thành ca, huynh nói xem, lẽ nào bến sông bên kia đã xảy ra chuyện? Có thể, cuộc đời này khắp nơi đều máu chó. Ai biết, lúc nào sẽ hất vào bản thân ta? Sâu xa quá, nói tiếng người được không? A Thành và A Hổ nhìn nhau. Phi cười, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Bọn hắn làm cái nghề này. Kết cục sao mà tốt được? Hai người tần ngần một hồi rồi xoay bước vào trong. Đóng cửa lại, ai ngờ, chỉ nửa tiếng sau, cửa chính bị người dùng sức đập. Họ tưởng đồng đội của mình quay trở lại. Một người mở cửa, một người cầm súng, lên đạn, đề phòng bất trắc xảy ra. Đến khi phát hiện bên ngoài chẳng có ai, cả hai người tự đều khủng hoảng, trong đầu không ngừng tưởng nhớ lần trước, kho hàng bị đánh cướp, cả hai như thế nào ngã xuống trước cửa hôn mê. A Thành tay vẫn lăm lăm khẩu súng, gọi đồng đội của mình đi thụt lùi về phía sau. Bất chợt, trước mắt hắn, một thân ảnh màu đen đột ngột hiện ra. A Thành hoảng loạn, theo bản năng, mắt nhắm thịt nhưng tay liên tục bóp cò. Tiếng súng xé rách màn đêm, khiến cho ánh trăng bên ngoài cũng hoảng hốt mà trốn vào trong mây. Chim muông đập cánh, rối rít bay, gió lại ngập ngừng, quên thổi. Khi A Thành lần nữa mở mắt ra, nào đâu thấy thân ảnh hắn y, mà chỉ có A Hổ một thân huyết sắc. Nằm gục trên mặt đất, ánh mắt trợn to, không thể nào tin được. Hắn bủn rủn tay chân, té vật ra, dùng cả hai tay, hai chân mà bò tới chỗ đồng đội của mình. A Hổ tỉnh dậy đi A Thành ca ta. Ta, A Hổ cả người chợt lạnh, mỗi lời hắn thốt lên, máu từ trong miệng lại tràn ra, ướt đẫm mặt đất phía dưới, sinh mạng như sợi tơ kéo mảnh, càng lúc càng xa rời, cách chương.